Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1609, cần gì chứ? Thí chủ, theo ngân châm lưu lạc, ở giữa không trung, Nhục Thu thân thể xuất hiện mấy đạo máu vết nứt màu đỏ. Cuối cùng bị vỡ nát, tứ phân ngũ liệt đã khó có thể hình dung hắn chết thảm tình huống. Xé nát Nhục Thu ngân châm, không có một tia dừng lại, trở lại Diệp Thần thể nội, Bão Nguyên Quy Nhất liền mang theo đối phương huyết mạch cũng hết thảy bị Diệp Thần hấp thu. Có câu nói thế nào, đem ngươi ra, quất ngươi gân, uống ngươi máu, Diệp Thần cũng không có tàn nhẫn như vậy bới ra Nhục Thu ra. Càng không có quất mở hắn gân mạch, càng không có trực tiếp uống hắn máu. Nhưng là, Nhục Thu quả thật chết tại Diệp Thần trong tay, không có lột ra, bởi vì hắn thân thể đã biến thành tro bụi, liền một cọng tóc gáy cũng không tìm tới, càng không có quất hắn gân, bởi vì gân mạch cũng đều biến thành bụi phấn, chỉ có máu tươi bị Diệp Thần ngân châm mang nhập thể nội. Nhục Thu thân là thập nhị tổ vu, kim hệ đại biểu, sau cùng tản ra nguyên thần chi lực. Cũng là mang theo ánh sáng màu vàng, một tầng có một tầng theo ngân châm trở về phương hướng. Tìm tới Diệp Thần thân thể, loại kia cảm giác tựa như là tiểu tinh linh tìm tới mụ mụ đồng dạng. Tại ngửi được Diệp Thần phát ra khí tức về sau, những cái kia nguyên thần tinh linh là nhảy cẫng, càng là reo hò, chỉ bất quá, Diệp Thần tâm tình gì đều không có. Từ đầu tới cuối duy trì một bộ lạnh như băng bộ dáng. Thậm chí những cái kia nguyên thần tinh linh tại thể nội an ổn xuống về sau. Hắn biểu lộ đều không có chút nào ba động. Xoay thân thể lại, Diệp Thần nhìn lấy Cú Mang. Cú Mang nhìn thấy Diệp Thần phần kia băng lãnh hai con ngươi về sau. Vô ý thức co quắp ngồi dưới đất. Nếu như không phải là bởi vì bản thân bị trọng thương hành động bất tiện, hắn khả năng đều sẽ quỳ trên mặt đất, bởi vì Diệp Thần bày ra khí thế tựa như là bàn cổ đại nhân. Cực kỳ băng lãnh đến thiên địa tất cả mọi chuyện cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chiếu cố tốt bọn họ, nếu như đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng có thể chết. Đi vào Cú Mang bên cạnh, Diệp Thần đưa cho hắn một viên thuốc, đường kính rời đi. Sau cùng liền Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu đều không có nhìn một chút. Có người hỏi, Diệp Thần vì cái gì đột nhiên biến thành cái dạng này? Một cái tâm chết người, còn có thể để Cú Mang bảo hộ hắn người. Đây đã là lớn nhất ôn nhu. Đối với Diệp Thần tới nói, kiếp trước sư phụ đã chết, kiếp này phụ mẫu bây giờ cũng chết. Thân là con gái, ít có không bi thương. Huống chi Diệp Thần cùng nhau đi tới, vì cũng là để người nhà vượt qua hạnh phúc bình an sinh hoạt. Cũng là hắn nỗ lực chế tạo cường đại đan thành mục đích. Không chỉ là tiểu gia, liền xem như mọi người, cũng muốn hạnh phúc bình an sinh hoạt. Nhưng bây giờ thì sao? Hai đời phụ mẫu đã chết, thì liền nữ nhân bên cạnh đều không có bảo vệ tốt. Phần kia bi thương có ai có thể chân chính cảm nhận được? Diệp Thần, chấm ngoặc kép, Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu tải thật xa trong trận pháp hô hoán. Các nàng cảm thụ được, bây giờ Diệp Thần 10 phần lãnh khốc, càng minh bạch hắn vì sao lại biến thành cái dạng này. Cho nên, khi nhìn đến Diệp Thần rời đi thời điểm, liền biết nam nhân này chỉ sợ là muốn vì bọn nàng báo thù. Thế mà, đối phương là ai bọn họ không biết, chỉ là biết rõ đạo cảnh giới rất cao. Diệp Thần chuyến đi này chắc chắn đứng trước đó chưa từng có nguy hiểm. Diệp Thần dừng lại bước chân, vẫn chưa quay đầu, một đôi đỏ thẫm hai con ngươi nhìn về phía nơi xa. Bình thản nói đến, ở chỗ này ăn tĩnh đợi, ta sẽ trở về, một câu thoại âm rơi xuống. Hắn bóng người đã biến mất tại chỗ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, lưu lại, chỉ là Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu tiếng khóc. Tất cả mọi người chết, thì liền Diệp Vũ Đình cùng Giang Nguyệt Ảnh đều chết trong phòng. Cái này giống tuếch địa phương, chỉ còn lại có hai người bọn họ nữ nhân, nam nhân lại không biết phải đối mặt nhiều đại nguy hiểm. Giờ khắc này, Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu mới biết mình là cỡ nào nhỏ bé. Thật tốt tu luyện, đừng quên các ngươi truyền thừa. Cú Mang cũng bị bầu không khí như thế này lây, có thâm ý khác nói một câu, sau đó ăn vào Diệp Thần đưa cho mình đan dược. Tựa như Diệp Thần nói, mình bây giờ có thể làm chỉ sợ chỉ có thể lưu tại nơi này bảo hộ các nàng hai nữ an nguy trọng yếu. Nhất, Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu nghe đến Cú Mang thanh âm về sau, thút thít thân thể mềm mại rõ ràng chấn động. Đúng vậy a, từng có lúc Giang Nguyệt Ảnh thì lặp đi lặp lại nhiều lần ám chỉ qua các nàng. Đợi đến Diệp Thần có một ngày đến tuyệt cảnh thời điểm, hai người các nàng là có thể để hắn lật bàn. Bây giờ nhiều người như vậy đều chết, còn lại chỉ có điên cuồng tu luyện mới có thể giúp Diệp Thần đi địa ngục giới. Diệp Thần không trở ngại chút nào đi tới nơi này, dùng Địa Tạng Vương lời nói tới nói, hiện tại Diệp Thần cũng là một người điên, hiện tại ngăn lại hắn cũng là tìm cho mình không được tự nhiên. Cho nên sớm tại Diệp Thần xuất hiện tại tiên giới trên không thời điểm, Địa Tạng Vương liền xuống, khiến cho mọi người không được ngăn cản Diệp Thần, mà lại muốn lấy lễ đối đãi. Nếu biết ta muốn tới, liền hẳn phải biết ta đi tới nơi này mục đích. Thả hồn đi. Diệp Thần đối mặt ngàn vạn hồn phách, căn bản khinh bỉ một chú ý nói đến. Hắn biết Địa Tạng Vương có thể nghe đến chính mình thanh âm. Thí chủ bây giờ lệ khí quấn thân, bần tăng không thể thả đi vong hồn. Địa Tạng Vương thanh âm ngay sau đó truyền đến. Không chỉ như thế, còn có hai đạo Diệp Thần hết sức quen thuộc khí tức đang nhanh chóng đến đây. Cái này hai đạo khí tức chủ nhân cũng không phải người khác, đúng là hắn bạn cũ, Tần Nghiễm cùng Sở Giận. Là ba người gặp mặt, Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người đầu tiên là sững sờ, bị Diệp Thần cái kia một đầu tóc bạc kinh hãi đến. Ám đạo gia hỏa này cái gì thời điểm biến thành tóc bạc? Nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Sở Giận dẫn đầu đi vào Diệp Thần bên người. Huynh đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, không quản các ngươi hai cái sự tình, tốt nhất đừng quản, sang bên. Diệp Thần hơi hợt nhìn một chút Tần Nghiễm cùng Sở Giận nói đến. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Nghiễm có chút không vui. Huynh đệ bọn họ hai người biết tam giới muốn phát sinh một số không thể đoán được sự tình. Vì có thể đuổi kịp Diệp Thần cảnh giới, chí ít phải thật đánh lên tới về sau, hai người còn có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Nhưng là bây giờ Diệp Thần là thái độ gì? Quả thực cũng là không đem hai người bọn họ người để vào mắt tiết tấu. Lăn đi, không có nghe sao? Ngay tại Tần Nghiễm còn muốn có tiến một bước động tác thời điểm, Diệp Thần đã trợn mắt nhìn lại, một thân sát ý ngút trời, bao phủ toàn bộ địa ngục giới. Lão gia hỏa, thả hồn, nếu không, ngươi hẳn phải biết kết quả. Tần Nghiễm cùng Sở Giận, cùng đông đảo hồn phách bị Diệp Thần phát ra khí tức bước đến liên tiếp lui về phía sau. Đại khí đều thở không lên đây, thậm chí một số cảnh giới hơi thấp hồn phách đã trong nháy mắt biến thành tro bụi. Kể từ đó, hai người biết Diệp Thần hiện tại cũng không phải là lại nói đùa bọn họ. Nếu như Địa Tạng Vương phủ quyết Diệp Thần thỉnh cầu, gia hỏa này thật có khả năng đem nơi này biến thành một vùng phế tích. Thí chủ hà tất phải như vậy đâu. Người chết không thể sống lại. Chấm ngoặc kép, ồn ào. Diệp Thần căn bản nghe không vào Địa Tạng Vương cái kia thứ gì đại đạo lý. Lông mi vẩy một cái. Lăng không cũng là nhất trưởng, mênh mông lực lượng quản ngươi nơi này là địa ngục giới vẫn là minh giới. Ngươi không cho ta vong hồn, ta thì nện nơi này. Chính mình lại không phải là không có làm qua Diêm Vương, làm sao lĩnh đi vong hồn đối với Diệp Thần tới nói quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Một trưởng này triệt để đem địa ngục giới biến thành địa ngục. Quỷ binh quỷ tướng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Thanh thế to lớn, đá vụn đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống. Cho dù là Tần Nhiễm cùng Sở Giận hai người cũng là bay rớt ra ngoài mấy chục mét. Khí tức tất cả đều hỗn loạn. Bây giờ Diệp Thần quá cường hãn. Cường hãn đến bọn họ liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thí chủ đây là làm gì? Oanh, một vệt kim quang lập lòe lực lượng đón Diệp Thần mà đến. Đó là có chính nghĩa. Phật pháp lực lượng, hai cái lực lượng nếu là thật sự đụng phải, địa ngục giới sợ là sẽ phải hủy đi một nửa. Xoát, một đạo hàn mang lóe qua. Cái kia thủy chung theo Diệp Thần thiết côn. Tại địa tạng vương xuất thủ trong nháy mắt đi vào Diệp Thần trước mặt. Phóng xuất ra vô tận băng hàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.